Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1336, Đảo Khán Nhân Gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rộng rãi trên giường, Lương Cửu nằm ngửa hơi hơi thở dốc, mặt có ửng hồng, nửa người trên trần trụi hiển hiện trong không khí, phần eo trở xuống giấu ở trong đệm chăn, một cây nhỏ tay trắng chỉ trên ngực hắn lang thang. Khắc họa không có chút ý nghĩa nào ký hiệu, mang vô diện mặt nạ nữ nhân, dùng một cái tay khác chống mặt bên trán, cứ như vậy nửa cuộn tròn ở bên cạnh, nị phấn trắng điểm đỏ anh đào. Tất cả tư vị chỉ từ tiêu tan, đường cong lả lướt, như bút pháp thần kỳ phác họa, phong gầy thỏa đáng, giống như một đạo món ngon, mà nâng của nàng đệm chăn chính là bữa ăn đĩa. Lương Cửu đã là ăn no được một đầu ngón tay cũng không nghĩ lại động. Nhưng này căn lang thang tải trên lồng ngực nhỏ và dài ngọc chỉ, phảng phất có nào đó ma lực, khiến hắn không nhịn được hướng tới bên cạnh nhìn lại. Xem sơn, xem thủy, rơi vào sơn, cũng rơi vào thủy, nhìn cái gì đâu? Nữ nhân mị tiếng hỏi. Lương Cửu si ngốc nhìn nàng, không nhịn được hầu kết lăn lộn, nuốt nước miếng, lẩm bẩm tiếng nói, ta có thể xem một chút dưới mặt nạ ngươi sao? Ta muốn nhìn ngươi một chút, muốn nhìn ngươi càng nhiều, muốn đem ngươi tất cả đều nhớ kỹ. Không được à? Yến Tử không chút do dự cự tuyệt. Đón Lương Cửu có một ít thất lạc ánh mắt, lại trà sát đánh mũi của hắn, giải thích, đứa ngốc, ta tại bảo hộ ngươi đâu rồi? Đã quên ta ngoại hiệu rồi. Nhân ma thứ năm, yết diện nhân ma, yết diện phải giết người. Tựa như nước lạnh tưới thấu. Lương Cửu chợt từ loại này say rượu nhiên ham muốn bên trong tỉnh táo lại. Trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Yến Tử hòa nhã sờ sờ mặt của hắn, mang đến như khói tựa như giấc mơ mềm mại cùng kiều diễm. Ngoan, không sợ, tỷ tỷ không nỡ thương tổn ngươi đâu. Ta rõ ràng, Lương Cửu mâu ngấn lệ, ngập ngừng nói, không có người, ta không biết như thế nào sống sót. Ngốc đứa nhỏ, Yến Tử dán sát vào lồng ngực của hắn, nghe tim hắn nhảy, không có ta, ngươi cũng phải thật tốt còn sống. Bởi vì ta hy vọng ngươi hảo hảo còn sống. Yến Tử nhắm mắt lại, bởi vì ta thật sự thích ngươi, thật sự, rất nhớ ngươi. Kia trương mặt nạ dán chặt lấy ngực, không có mang đến bất kỳ khó chịu cảm giác, giống như nhân diện một dạng. Lương Cửu sớm thành thói quen này xúc cảm, cảm giác mình vùi lấp tại nào đó trong hạnh phúc, mềm tiếng nói, tỷ tỷ, chúng ta muốn vĩnh viễn ở chung một chỗ. Vĩnh viễn là bao xa? Chúng ta muốn, liền có thể có được sao? Yến Tử dán vào lồng ngực của hắn, nhẹ giọng hỏi, nếu có người muốn giết ta, ngươi sẽ như thế nào? Lương Cửu cắn răng, ta sẽ giết hắn. Yến Tử lại hỏi, nếu như ngay cả ta cũng vậy đánh không lại người nọ đâu? Ta đây sẽ chết tại trước mặt của ngươi. Lương Cửu nói, ngươi thật tốt. Yến Tử du di, thanh âm kia hướng tới dưới, hướng tới dưới, không ngừng hướng tới xuống. Hí, phanh. Cửa phòng bị một cước đá văng, một bộ thanh sam khương vọng đi đến, tiện tay đem áo choàng vạch trần, lộ ra kia trương góc cạnh càng lúc càng rõ ràng mặt. Thu hồi đầu rồng trượng, rút ra trường tương tư, rất có lễ phép nói, quấy giày, kinh nộ quay đầu Lương Cửu, thoáng chốc ngây ngần cả người. Hắn như thế nào có thể quên mất Vu Tùng Hải? Hắn vĩnh viễn nhớ được Vu Tùng Hải. Tại cái đó huyết dạ bên trong, nam nhân này ở trong bóng tối đạp thanh vân mà ra. Tại bốn vị người trong ma thù, cứu đi Phong Minh, phá vỡ tòa sơn đại trận. Hắn đã từng cỡ nào hy vọng, Vu Tùng Hải cứu chính là hắn. Hắn nghĩ hắn nhất định sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Còn sống làm trâu làm ngựa còn báo. Có thể anh hùng xuất thù chẳng qua là một cái chớp mắt. Kia một đường ánh dạng đông không có soi sáng trên người hắn. Ban đầu chỉ có thể cứu người bỏ chạy. hôm nay cũng đã có thể dẫn kiếm truy sát tới cửa sao? Đây chính là thiên tài. Đây chính là anh hùng. Đây chính là cái thế giới này chân chính nhân vật chính sao? Mà hắn hèn mọn như loài bò sát. Liều mạng cũng muốn ôm chặt. Là cái gì? Lương Cửu từ trên giường một nhảy dựng lên. Toàn thân trần trụi. Mở ra hai cánh tay lao thẳng tới Khương Vọng. Giận dữ hét. Yến Tử ngươi đi mau. Sắc bén chợt lóe lên. Hai tay hắn ôm lấy cổ của mình. Trực tiếp từ không trung rơi xuống dưới tới. Máu tươi không ngừng mà lao ra chỉ khe hở. Hắn lấy quỳ tư ngã quỵ trên mặt đất. Đầu sứt ở trên sàn nhà. Mắt ngơ ngẩn. Vượt qua chính mình cánh tay. Vừa vặn nhìn cửa sổ phương hướng. Thế giới là đổi ngược. Hắn chỉ thấy một đạo tàn ảnh. Biến mất tại ngoài cửa sổ. Sau đó là Vu Tùng Hải tung kiếm đuổi theo ra đi đến hình bóng. Không có người vì hắn lưu lại một câu nói. Không có bất cứ người nào. Nhiều liếc hắn một cái. Thế giới vốn là như thế. Họ Khương. Không thể buông tha. Sinh tử đã phân. Giết bọn họ ba cái còn chưa đủ sao? Vì sao còn đối lão nương đuổi tận cùng không buông? Yết diện nhân ma trên không trung bay nhanh. Vừa sợ vừa giận. Nàng tự thoát đi đoạn hồn hạp sau. Từ thân quốc đến dung quốc rồi đến trịnh quốc. Dọc theo đường đi không biết vòng bao nhiêu vòng. Quẻ sư không có ở đây. Nàng biết mình không thể giống như trước kia giống nhau tùy ý bôn tẩu không sợ lưu lại vết. Cho nên phá lệ cẩn thận. Một ít cần lộ diện thời điểm. Đều là khiến Lương Cửu làm giúp. Lại không nghĩ rằng. Hay là tại trịnh quốc bị tìm được rồi. Khương Vọng chân mang thanh vân. Cước bộ thong dong. Thanh âm cũng thong dong. Lấy một địch bốn. Tự nhiên muốn giết bốn cái mới thấm tháp. Bằng không đời sau mọi người lại nói tiếp. Còn tưởng rằng ta danh không hợp thực. Đây là trịnh trong biên giới một tòa thành thị. Khương Vọng đi theo hồi tưởng chỉ thị mà đến. Cũng không có lưu ý tên của nó. Nhưng bọn hắn một trước một sau ở trong thành trời cao bay thẳng. Tự nhiên có bản sứ cường giả nhanh chóng lên không trung ngăn chặn. Người tới người phương nào? Báo trên danh, đại tề Khương Vọng truy bắt yết diện nhân ma. Bằng Chu Hòa Chi Minh bay thẳng Quý Cảnh. Bất luận kẻ nào không được can thiệp. Giờ này khắc này, Khương Vọng cũng bất chấp bộc lộ thân phận. Dù sao Tinh Nguyệt Nguyên bên kia đã khai chiến. Hắn mất hay không tung đã không trọng yếu. Trực tiếp nói rõ thân phận. Lấy ra Chu Hòa Chi Minh tới áp người. Chỉ khiến hắn không nghĩ tới chính là. Những thứ kia bay nhanh cao hơn trống không các tu sĩ. Nhưng lại giống như là nhìn thấy cái gì truyền kỳ nhân vật một dạng. Cao giọng hô hoán lên. Mau đến xem. Mau đến xem. Là Khương Vọng. Trong thành các nơi. Không ngừng có tu sĩ bay lên. Hô hoán liên tục. Sử sách đệ nhất nội phủ tới rồi sao? Tại nơi nào? Cái nào là Khương Vọng? Khương Vọng lờ mờ một thoáng. Nhanh chóng kịp phản ứng. Quản nó chuyện gì xảy ra. Có thể dùng liền dùng tới. Trực tiếp hô. Giúp ta ngăn cản nàng. Niệm kịp nhân ma hung ác. Để tránh tổn thương vô tội. Phía trước vừa nói một câu. Lập tức sau một câu lại bổ sung. Ngoại lâu cảnh trở xuống đừng tiễn chết. Nhưng hắn hiển nhiên là muốn nhiều. Lên không trung thân ảnh quả thật rất nhiều. Nhưng là dám đi cản yết diện nhân ma một cái không có. Tất cả đều ở phía xa vây xem. Đây chính là Khương Vọng A, quả nhiên có khí chất. Tư thái cũng tốt, đần độn sao ngươi. Khương Vọng là phía sau cái kia. Dù sao chẳng qua là trịnh trong biên giới một cái thành nhỏ. Có thể địch nổi yết diện nhân ma cường giả. Trên căn bản rất khó tìm đi ra. Nghe được Khương Vọng lùng bắt nhân ma. Tất cả đều ra đến xem trò vui. Cũng chỉ là xem cuộc vui. Khương Vọng có một ít không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có thể dẫn kiếm vùi đầu tiếp tục đuổi theo. Không biết Yến Tử quả thật lòng tràn đầy sụp đổ. Vốn định chế tạo rối loạn. Thừa cơ chạy trốn. Không nghĩ tới tòa thành thị này một chút rối loạn không có. Những người đó tất cả đều lãnh tĩnh xem cuộc vui. Nhân ma cũng không có người sợ. Lại cũng không muốn nghĩ. Phá vỡ lịch sử truyền thuyết cổ kim đệ nhất nội phù tại chỗ. Sợ người nào ma? Yến Tử trên không trung thân hình nổ tung. Chia ba đạo tàn ảnh. Bay đi ba cái phương vị. Như đổi lúc trước. Lần này Khương Vọng chỉ muốn cùng ném. Nhưng lúc này chẳng qua là đầu ngón tay giấy lên một sợi khói nhẹ. Liền quả quyết đi về phía nam đuổi theo. Cách Trương.